Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1139. Một cái thời đại kết thúc. Làm ông Jin sút gôn công phá Inter khung thành trong nháy mắt. Toàn trường fan hâm mộ bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc không đến 5 phút đồng hồ. Ozin cái này vào bóng cơ hồ có thể nói là kết thúc rồi tranh tài. Trực tiếp thời gian mãnh nam Nori lớn tiếng gầm rú. Ozin vào bóng quá hoàn mỹ rồi. Thời gian này vào bóng đã coi như là trước giờ tuyên cáo rồi quán quân nảy sinh. Hôm nay Arsenal thắng chắc rồi. Ta hiện tại thật rất muốn nói một câu ta không hy vọng Wenger rời đi Arsenal. Giáo sư chớ đi. Nói ra câu nói này, bình thường luôn luôn lấy tên cơ bắp tráng hán hình tượng kỳ nhân Nori. Lúc này mắt bên trong vậy ngậm lấy nước mắt lưng tròng. Mà Nori yêu nói này, để vô số chiếc máy truyền hình Arsenal fan hâm mộ ảm đạm phai mờ. TV tiếp sóng ống kính thỉnh thoảng dao động hướng bên sân Wenger. Tựa hồ hắn so hôm nay tranh tài còn trọng yếu hơn. Đúng vậy. Đối với Arsenal fan hâm mộ tới nói, Wenger xác thực đừng cái này trận đấu trọng yếu, vô cùng trọng yếu, Icardi vẫn còn trước trận cố gắng. Inter Milan không hy vọng từ bỏ cơ hội cuối cùng, nhưng là Arsenal cầu thủ hiện tại sĩ khí bạo dạp, bọn họ lấy ra chính mình nghề nghiệp kiếp sống mạnh nhất biểu hiện. Đối mặt với Inter Milan, vẫn còn tìm kiếm vào bóng cơ hội. Ở tranh tài phút thứ 90 thời điểm, Arsenal nhận được rồi một cái phạt góc, bởi vì tranh tài kết quả đã trở thành kết cục đã định. Cho nên Arsenal mấy tên hậu vệ cũng ép lên đi rồi. Ozin truyền trong bóng, Inter Milan cầu thủ phía trước điểm cọ sát một chút, bóng ra vẫn còn cấm khu bên trong. Mertesacker lực lượng lớn đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Arsenal lần nữa đánh vào rồi một bóng. 5, 2, bọn họ có thể chúc mừng quán quân rồi. Ở chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài vào bóng. Là rất nhiều cầu thủ tha thiết, ước mơ sự tình. Mertesacker làm đến rồi. Hắn là Wenger nhất nhờ cậy hậu vệ trung tâm. Hôm nay dùng chính mình đặc sắc biểu hiện. Vì giáo sư tiễn đưa. Cũng vì chính mình tiễn đưa. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Bản trận đấu mùa giải UEFA Europa League quán quân nảy sinh rồi. Bọn họ chính là Arsenal. Trên sân bóng Arsenal cầu thủ hưng phấn mà cuồng hoan. Wenger cũng đang đám người bên trong. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Cùng các cầu thủ cùng một chỗ reo hò. Hiện tại đài truyền hình trực tiếp ống kính có thể không kiêng nể gì cả dừng hình ảnh ở Wenger trên. Mặt, Wenger dáng tươi cười nhẹ nhõm vui sướng. Hắn hồi lâu không có lấy từng tới như thế có phân lượng quán quân rồi. Nhìn lấy Wenger khuôn mặt tươi cười. Fan hâm mộ bóng đá không chỉ có nảy sinh rồi thời không giao thoa cảm giác. Cái kia dẫn đầu Arsenal thắng được rồi năm 1997 đến năm 1998 năm song quan vương tuổi trẻ nước Pháp đại soái. Mới, cái kia ở năm 2001 đến năm 2002 trận đấu mùa giải lần nữa thắng được song quan vương giáo sư. Cái kia sáng tạo ra 48 trận không bại ghi chép Arsenal anh hùng. Cái kia giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng là bởi vì một chương thẻ đỏ mà uống hận cuối cùng sinh giáo sư Wenger. Cái kia cầm qua vô số tốt nhất huấn luyện viên khí phách phấn chấn mà đỉnh cấp giáo đầu. Qua lại năm tháng như là nước chảy. Đem tất cả cố sự đều nhất nhất quanh quẩn ở trong đầu óc. Để cho chúng ta không được cảm khái thời gian cực nhanh. Cảm thán năm tháng vô tình. Hắn nói qua rất nhiều lời. Chúng ta đều nhớ kỹ, cùng ta đồng dạng không có ở nước Anh đá bóng lại ở nước Anh dạy học người. Ở ta trước đó chỉ có qua một cái, mà nước Anh có trăm năm bóng đá lịch sử. cái này rất bình thường. Có dạng này lịch sử, đi mời người ngoài giúp bận bịu lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Như vậy cũng tốt so Nhật Bản đi nước Pháp mời một cái đô vật huấn luyện viên. Ở mới vừa tới đến Anh, có thụ chất vấn thời điểm, hắn hài hước đáp lại, nước Anh huấn luyện cùng nước Pháp khác biệt. Đối với nước Anh cầu thủ tới nói, chỉ cần trên sân bóng hoàn thành rồi nhiệm vụ, huấn luyện chỉ là bổ sung phẩm. Ta chính đang ý đồ cải biến cái này nhìn qua đọc, để bọn hắn ý thức được huấn luyện mang tính then chốt. Ở dạy học Arsenal về sau, Wenger dùng chính mình không giống bình thường huấn luyện cùng quản lý lý niệm. Đang từ từ cải biến Arsenal, để chi này đội bóng trở nên không giống bình thường. Ta không có bóng đá lấy bên ngoài sinh hoạt, làm mọi người hỏi ta đối London ấn tượng thế nào lúc. Ta trả lời nói, London ở đâu, làm Wenger thắng được rồi không bại trận đấu mùa giải 2002 năm. Hắn hướng mọi người biểu đạt chính mình vệ đạo sĩ tính cách. Đem nước Anh World Cup bị loại đều quy kết ở Beckham trên người quá bất cẩn rồi. Ở 1998 năm nước Anh World Cup bị loại về sau, Wenger đã từng ủng hộ tử địch MU đương ra ngôi sao cầu thủ. Đồng thời đối truyền thông pháo oanh cùng ác độc biểu đạt chính mình kiên định lập trường. Không chỉ một lần, ta cho là chúng ta sẽ mất đi Vieira, nhưng là hắn cũng không có quyết định rời đi. Ở Arsenal nơi này, có một ít chuyện đặc biệt hấp dẫn lấy hắn. Henry cùng Arsenal có 6 năm hợp đồng, chuyển nhượng quả thực là đang nằm mộng giữa ban ngày. Henry có thể đạt tới địa vị hôm nay là bởi vì chúng ta đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Fabregas là ta mới đội trưởng, hắn sẽ trở thành Arsenal tương lai hạch tâm, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Van Persie là trên thế giới tốt nhất tiền đạo, hắn sẽ tại Arsenal giải nghệ, trở thành nơi này truyền kỳ. Làm chúng ta lần nữa hồi tưởng lại Wenger những lời này, không được có chút tinh thần chán nản. Vì rồi tu kiến sân bóng, mà không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích bán đi lần lượt từng đội trường. Đây có lẽ là Wenger ở Arsenal sâu nhất đau, mà lúc đó chỉ riêng kim đồng hồ quấn xong rồi 22 năm. Cuối cùng đã tới nói tạm biệt thời điểm, Wenger mang theo các cầu thủ quấn trận một tuần, hướng trên khán đài fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Tất cả fan hâm mộ bất luận quốc tế, bất luận đội chủ nhà, toàn bộ đứng dậy, hướng Wenger dâng lên nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Wenger, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là chúng ta người nước Pháp kiêu ngạo. Về Ligue 1A, để cho chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Nghe fan hâm mộ bóng đá kích động tiếng hò hét, Wenger càng không ngừng hướng fan hâm mộ vẫy tay, vỗ tay, hắn biết rõ, năm nay về sau, chính mình có lẽ sẽ không bao giờ lại có như thế một khắc thời gian rồi. Giáo sư cố gắng đem hết thảy trước mắt dùng sức ghi lại, điêu khắc ở trong đầu óc, trực tiếp thời gian trích chậm rãi nói ra chính mình ý nghĩ. Thật hy vọng Wenger có thể có cơ hội dạy học Paris, Real, Man City cái này loại đội bóng, để khổ cả đời giáo sư. Vậy nếm thử tùy ý mua người tư vị. Ở sân bóng chính giữa, UEFA chủ tịch Seferin tự thân vì Arsenal trao giải. Đội trưởng Mertesacker giơ lên cao cao cúp. Wenger nghĩ muốn đứng ở đội ngũ bên cạnh nhất, nhưng là hắn rất nhanh bị các cầu thủ túm vào. Chen chúc ở giữa, Mertesacker đem cúp giao cho Wenger trên tay. Lúc này Wenger hai tay run rẩy, hắn kém chút mà không có lấy ở cúp. May mắn Ramsey đỡ rồi hắn một cái, này mới khiến Wenger ổn định. Ta không có cho Arsenal mang đến Champions League quán quân, đây là ta tiếc nuối lớn nhất, nhưng là có thể ở Parting lúc cầm tới cái này UEFA Europa League quán quân. Đây là ta có thể vì Arsenal là một chuyện cuối cùng rồi. Wenger dùng sức giơ lên cao cao cúp quán quân, toàn trường khói hoa nổi lên bốn phía. Đèn đuốc huy hoàng, giờ khắc này thịnh cảnh, là tiễn đưa Wenger tốt nhất lễ vật. Wenger giơ cao cúp bóng người, trở thành rồi đêm này tất cả mọi người khắc sâu nhất hồi ức. Hắn vẻ mặt tươi cười, như là 22 năm trước lúc mới tới đồng dạng. Hắn quay người rời đi, như là 22 năm trước ôn lương thuần túy. Wenger rời đi, một cái thời đại kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.